Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818, bắt đầu hướng dẫn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đi qua 2 năm thời gian. 2 năm qua, đông đảo thế lực đều là thu được không ít cơ duyên. Liền liền một chút tán tu cũng là thắng lợi trở về. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức lại không hoan hỉ. Không chỉ là không cao hứng, ngược lại là vô cùng phẫn hận, ủy khuất, phiền muộn. Trong 2 năm qua, nàng lớn lớn nhỏ nhỏ gặp mười mấy lần cơ duyên. Mỗi một lần cơ duyên cũng có bảo vật xuất thế. Hơn nữa còn đều là cấp bậc cực cao bảo vật. Nhưng là trong 2 năm qua mười mấy lần cơ duyên, toàn bộ đều là bị vị kia đế tử cướp đi. Mỗi một lần đều là nàng sắp thu lấy cơ duyên thời điểm. Vị kia đế tử điện hạ liền vừa vặn đuổi tới. Ngay tại trước mặt nàng, nàng chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua vị kia đế tử điện hạ thu lấy nguyên bản thuộc về nàng cơ duyên. Mà trong 2 năm qua, loại này tình huống đã là kéo dài vài chục lần. Ninh Nguyệt Phức cũng không phải là người ngu. Đương nhiên là biết rõ ở trong đó tất có kỳ quặc. Chỉ sợ là đế tử không biết rõ như thế nào biết được nàng có tầm bảo khí vận. Ở trên người nàng đánh lên ấn ký, muốn đến cái hoàng tước tại hậu, mà nàng, bất quá là vị kia đế tử tìm kiếm cơ duyên công cụ mà thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Nguyệt Phức chính là một trận tức khổ, nước mắt cũng không hăng hái chảy xuống. Nàng cũng không phải là nữ tử yếu đuối, thân thế long đong nàng, thậm chí có thể nói một tiếng tính cách kiên nghị, chỉ là đây cũng quá ức hiếp người. Chờ mắt nhìn xem nguyên bản thuộc về mình cơ duyên. Nguyên bản xúc tu nhưng phải cơ duyên bị người khác khó đi. Loại đau này tiếc, phiền muộn, cảm giác ủy khuất thậm chí có thể đem một người bức điên. Ninh Nguyệt Phức tuyệt vọng phiền muộn phía dưới. Dứt khoát cam chịu bắt đầu. Nàng tìm được một chỗ sơn cốc. Nhắm mắt tiến hành tu hành. Không còn đi tìm cơ duyên. Dù sao liền xem như tìm kiếm cơ duyên. Cũng sẽ bị cái kia đáng giận đáng hận tử vi đế tử đoạt được. Chẳng bằng tất cả mọi người có khác cơ duyên, mà lại hư giới bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này tu hành một năm bù đắp được ngoại giới ngàn năm. Cái này bao nhiêu cũng có thể tạm an ủi bản thân. Nhưng là lời tuy như thế, Ninh Nguyệt Phức dù sao vẫn là có mấy phần không cam tâm. Nàng đương nhiên không cam tâm. Nàng tầm bảo khí vận. Tại cái này cơ duyên khắp nơi hư giới bên trong vốn phải là như cá gặp nước. Nàng vốn nên tại hư giới gặp được không ít tuyệt thế cơ duyên. Từ đây vừa bay hướng tại, nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy đều là cấp làm áo cưới. Trong sơn cốc, Ninh Nguyệt Phức ngồi trên mặt đất, ngay tại nhắm mắt tu hành. Thiên địa linh khí chen chúc mà tới. Từng cái đại đạo theo hư không bên trong tuôn ra. Hướng phía Ninh Nguyệt Phức trên thân hội tụ mà đi. Bỗng nhiên, Ninh Nguyệt Phức thần sắc hơi động, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Cái gặp một vị người mặc đế bào đầu đội đế quan tuổi trẻ công tử đang hướng phía nàng chậm rãi đi. Tới, chính là Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình, Ninh Nguyệt Phức hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, đế tử điện hạ lại muốn làm cái gì? Tần Đình mỉm cười, nói khẽ. Chỉ là đến xem Nguyệt Phức mà thôi. Ninh Nguyệt Phức nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Nàng mặc dù cùng Tần Đình ở giữa địa vị chênh lệch như là thiên tiệm, nhưng là trải qua 2 năm này gút mắc, nàng cùng Tần Đình cũng coi là trở nên có chút quen thuộc. Nàng mặc dù cũng là đối Tần Đình đế tử thân phận trong lòng còn có e ngại, nhưng nhìn đến Tần Đình, nhưng trong lòng vẫn như cũ là sinh ra một cỗ không cam lòng nộ khí. Trước mắt vị này đế tử, thế nhưng là tranh đoạt nguyên bản thuộc về nàng mười mấy lần cơ duyên. Nhìn qua gương mặt xinh đẹp băng hàn nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia ủy khuất Ninh Nguyệt Phức. Nhìn qua nàng nào dám nộ không dám nói bộ dạng. Tần Đình mỉm cười, thần sắc trên mặt ôn hòa vô cùng. Nhìn thấy Tần Đình thần sắc như thường ôn hòa, Ninh Nguyệt Phức ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao Tần Đình chính là đế tử. Là thần giới cao cao tại thượng đại nhân vật. Ninh Nguyệt Phức mặc dù là tán tu, nhưng là đối với Tần Đình quyền thế cũng là có chỗ nghe thấy. liền xem như cao cao tại thượng thần tôn. Nhìn thấy vị này đế tử điện hạ cũng là muốn rất cung kính thi lễ. Mà nàng bất quá là một cái tán tu, bị người khác khinh khỉnh, liền xem như một cái thế lực nhỏ nàng cũng không dám đắc tội. Bây giờ có thể cùng cái này đẳng đại nhân vật gần cự ly tiếp xúc, nàng còn tưởng là thật có mấy phần nói không lên đây cảm giác. Đây cũng không phải nói Ninh Nguyệt Phức chính là một cái nịnh nọt, tham mộ hư vinh nữ tử. Trên thực tế, Ninh Nguyệt Phức những năm gần đây vẫn luôn là không ngừng vươn lên. Không sợ quyền quý, nếu là Tần Đình ép buộc nàng đi làm cái gì sự tình, cho dù hắn là quyền thế ngập trời đế tử, Ninh Nguyệt Phức cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục hồi trở lại. Nhưng là hiện tại Tần Đình ngoại trừ tranh giành nàng mấy lần cơ duyên ngoại trừ, cũng không ép buộc nàng làm những gì, mà lại vẫn luôn là thái độ ôn hòa, ẩn ẩn biểu hiện ra tự mình một tia hảo cảm. Chớ đừng nói chi là Tần Đình dung mạo tuấn mỹ, chính là thần giới nổi danh mỹ nam tử. Ninh Nguyệt Phức mặc dù tâm trí kiên nghị, nhưng là tại tình yêu nam nữ thượng diện, vẫn là một cái chính cống chim non. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.